Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, cực độ phấn khởi Vu Đức Bình. Đêm khuya, mỗ suối nước nóng quán rượu, nơi đây khoảng cách Ngô Đông trung tâm thành phố ước chừng 30 km. Lấy suối nước nóng nổi tiếng, dứt khoát liền địa danh cũng lấy suối nước nóng làm tên. Tựu Noãn Tuyền Sơn. Dân quốc thời kỳ mỗ cự phiệt ở chỗ này còn để lại một căn biệt thự. Tại lúc ấy, ngôi biệt thự này vẻn vẹn chỉ là chuyên cung cấp này cự phiệt hai vợ chồng tắm suối nước nóng nghỉ phép dùng, mà bây giờ, cự phiệt sớm đã hóa thành bụi đất. Ngôi biệt thự này từ lâu bị đổi thành một cái suối nước nóng nghỉ phép quán rượu. Bởi vậy có thể thấy được ngôi biệt thự này đến cùng đến cỡ nào phô trương. Vu Đức Bình nằm ở trong viện ao suối nước nóng bên trong. Thân thể sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Có thể tinh thần vẫn còn dị thường sung mãn. Bên người người mẫu trẻ sớm đã mệt mỏi thành chó nằm ngáy o o. Ban ngày nhìn yểu điệu yêu kiều người mẫu trẻ. Giờ phút này chỉ là nằm lì ở trên giường một bãi thịt mềm mà thôi. Buổi chiều rời đi quả bóng gôn hội về sau. Vu Đức Bình dưới chân núi quán rượu gian phòng. Trước đó nữ tử kia mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng không dám nghịch lại Vu Đức Bình ý tứ, vẫn là đúng hẹn đến đây. Vu Đức Bình ở trên người nàng một mực dày vò đến 9 giờ tối. Nhưng thân thể đau đớn, cùng tâm tình biệt khuất, để hắn vô pháp thành sự. Dù là nữ tử đem hết thập bát bàn vũ nghệ, hắn liền cơ bản thạch càng đều làm không được. Thẹn quá thành giận Vu Đức Bình. Một chân đem nữ tử đạp xuống giường, mặc xong quần áo mở xe rời đi. Nữ tử ủy khuất đến không được. Tại Vu Đức Bình giữ cửa trùng điệp quẳng về sau, cũng là nhỏ giọng chửi mắng. Chính ngươi không được, chẳng lẽ trách ta à? Lão nương đầu lưỡi đều nha. Có tiền không nổi à? Ngược lại là cũng chỉ có thể oán thầm một phen. Vu Đức Bình lái xe, hướng phía thị lý phương hướng chạy tới. Trên nửa đường tiếp vào điện thoại, một cái bạn bè không tốt hẹn hắn qua Noãn Tuyền Sơn. Nói là mang mấy cái người mẫu trẻ, trong lòng vốn là tích tụ tràn đầy Vu Đức Bình, lập tức quay đầu thẳng đến Noãn Tuyền Sơn mà đi. Sau đó liền một đêm phóng túng, mượn nhờ một ít có mãnh liệt sinh lý ỉ lại dược vật trợ giúp. Vu Đức Bình cuối cùng là trọng trấn hùng phong, tinh thần phấn khởi dị thường. Tại mấy cái người mẫu trẻ trên thân giết cái thất tiến thất xuất. Rốt cục mệt rốt cuộc không đứng dậy được. Mà thuốc kình qua đi. Những người mẫu trẻ đó từ lâu không chịu nổi. Cả đám đều ngủ mất. Cũng không tính quá lớn trong biệt thự. Mặc kệ là ghế sofa vẫn là trên giường. Đều có không giống nhau thân thể mềm mại nằm ngang. Vu Đức Bình bạn bè không tốt cũng đã ôm hai cái người mẫu trẻ ngủ. Nhưng Vu Đức Bình vẫn như cũ phấn khởi. Không nói được cảm giác nhục nhã, làm trầm trọng thêm dày vò lấy hắn, cầm qua bên hồ bơi rượu vang đỏ. Vu Đức Bình ọc ọc rót một miệng lớn, nhớ tới thạch lỗi tại quả bóng gôn hội mua sắm bộ kia cây cơ thời điểm. Ấn lẽ ra nên đăng ký tính danh cùng phương thức liên lạc. Hắn lập tức phát điện thoại ra ngoài, điện thoại hồi lâu mới bị nghe, thanh âm của đối phương mơ mơ màng màng, hiển nhiên là trong giấc mộng bị đánh thức. Vu thiếu, muộn như vậy chuyện gì a? Đây là một cái nữ hài tử thanh âm, nghe rất trẻ trung, giúp ta tra một chút. Buổi chiều tại bóng hội mua bộ kia 13 vạn vốn ở giữa cây cơ tiểu tử. Số điện thoại của hắn là bao nhiêu? Đối phương sững sờ, lập tức thanh tỉnh lời, có chút khó khăn nói. Vu thiếu, cái này chỉ sợ có chút không hợp quy củ. Chúng ta bóng sẽ đối với khách hàng sao sao rất lợi hại chú trọng. Bớt nói nhảm, 10 vạn khối, với ngươi mua mấy cái LV. Nữ hài tử rõ ràng rất lợi hại do dự. Nhưng nàng biết, Vu Đức Bình buổi chiều nhận thạch lỗi nhục nhã. Nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Một chiếc điện thoại dãy số mà thôi. Coi như nàng không lộ ra. Lấy Vu Đức Bình năng lượng, sớm muộn cũng có thể từ cách khác biết được. Chỉ là trước mắt đến xem, nàng nơi này là trực tiếp nhất nhất là thuận tiện đường tắt. Đứng dậy đánh mở công ty phối máy tính, nữ hài tử rất nhanh tra được thạch lỗi điện thoại, đem báo cho Vu Đức Bình. Vu Đức Bình ngược lại là cũng chưa nuốt lời. Lúc này từ WeChat chuyển 10 vạn khối tiền cho nữ hài tử. Nữ hài tử nhìn thấy một cái nhất hậu một bên đi theo 5 cái số không? Nhất thời tâm hoa nộ phóng. Tuy nói tại quả bóng gôn hội công tác, thu nhập vốn là không thấp, nhưng là duy nhất một lần 10 vạn nguyên thu nhập, cơ hồ cũng tương đương với nàng một năm thuế sau thu nhập toàn bộ. Cảm ơn Vu thiếu. Nữ hài tử mừng khấp khởi để cho thiếu phát cái tin quá khứ. Ngẫm lại gửi tới một cái môi đỏ. Vu Đức Bình hồi phục nói nhớ kỹ. Không có người tìm ngươi muốn qua bất luận cái gì khách hàng tư liệu. Chuyện này, ngươi cho ta triệt để mục tại trong bụng. Tại không có làm rõ ràng thạch lỗi đường đi trước đó. Vu Đức Bình cũng không dám quá mạo hiểm. Hắn cũng sợ chọc tới một số hắn căn bản không chọc nổi người. Nói thí dụ như Ngụy Tinh Nguyệt. Dưới cơn thịnh nộ, Vu Đức Bình trực giác đem thạch lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt xem như một cái cấp độ người. Thế nhưng là đợi đến hắn bây giờ móc sạch thân thể. Suy nghĩ nhưng như cũ phấn khởi thời điểm. Hắn lại đột nhiên ý thức được. Ở trong đó tựa hồ cũng không phải là hắn ngay từ đầu cho rằng có chuyện như vậy. Nếu như thạch lỗi thật cùng Ngụy Tinh Nguyệt quan hệ vô cùng tốt. Như vậy, Ngụy Tinh Nguyệt hiển nhiên không có lý do gì để hắn một cái chưa bao giờ đi qua quả bóng gôn người. Biết đơn độc qua, chỉ ít có thể lấy ước cái địa phương một cùng với quá khứ. Mà nếu như quan hệ bọn hắn thật tốt như vậy, Ngụy Tinh Nguyệt lúc ấy đã sớm đến, cũng sẽ không tránh ở một bên xem náo nhiệt. Vu Đức Bình phân tích, Ngụy Tinh Nguyệt vốn là không muốn quản cái này nhàn sự. Loại sự tình này, đối nàng mà nói cho dù lại không đáng giá nhắc tới. Vậy cũng không cần thiết qua quan, chỉ cần tĩnh quan kỳ biến liền tốt. Cho nên, Ngụy Tinh Nguyệt lúc ấy mới có thể không chủ động hiện thân. Mà chính là tránh ở một bên xem náo nhiệt. Có lẽ, theo Ngụy Tinh Nguyệt, lưỡng bại câu thương mới là tốt nhất kết quả. Lại hoặc là, Ngụy Tinh Nguyệt căn bản không quan tâm bọn họ ai có thể thắng ai sẽ thua. Thế nhưng là thạch lỗi điểm phá Ngụy Tinh Nguyệt ở đây sự thật. Mà Ngụy Tinh Nguyệt hẳn là tại gần trong một thời gian ngắn theo thạch lỗi có chút qua lại. Bị điểm tên, đương nhiên liền không rất ra mặt. Thế là, tại xuất hiện về sau, Ngụy Tinh Nguyệt chỉ có thể cố mà làm trợ giúp thạch lỗi. Khiến cho Vu Đức Bình thực hiện. Vu Đức Bình càng hồi tưởng buổi chiều tình hình, liền càng cảm thấy mình phân tích có đạo lý. Ngụy Tinh Nguyệt cũng không có hiển lộ ra rất muốn giúp thạch lỗi chỗ dựa bộ dáng. Mà chính là trước theo thạch lỗi trêu chọc vài câu, mới quay người hỏi mình. Theo Vu Đức Bình, đối với Ngụy Tinh Nguyệt loại người này tới nói, nàng khẳng định là không sẽ đem mình để ở trong mắt. Mà nàng trước mắt theo thạch lỗi ở giữa, hẳn là có chút trên lợi ích lui tới. Mà thạch lỗi rất có thể là cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Cho nên mới sẽ ỷ vào chính mình có cái gì đầu cơ kiếm lợi đồ vật. Nói với Ngụy Tinh Nguyệt lời nói như thế tùy tiện. Mà trên thực tế, Ngụy Tinh Nguyệt từ đầu tới đuôi cũng không có tránh thức đưa ra. Muốn để Vu Đức Bình thực hiện đồ ước. Ngược lại là về sau cái kia Trần Tổng xuất hiện về sau. Triệt để chọc giận Ngụy Tinh Nguyệt. Mới có vài câu lời nói nặng. Có thạch lỗi số điện thoại, Vu Đức Bình tìm tới một cái di động người của công ty. Rất nhanh liền tra được thạch lỗi tại mua chương này thẻ điện thoại thời điểm đăng ký sở hữu tin tức. Trường học thẻ, cái này hàng thế mà còn là một học sinh. Vu Đức Bình nhìn điện thoại di động trong hộp thư. Di động người của công ty gửi tới bưu kiện. Này bên trên có thạch lỗi đăng ký lúc chỗ lấp bảng biểu. Ngô đại học sinh A. Như thế đơn giản. Vu Đức Bình nói một mình, lại uống một ngụm rượu lớn, lại phát điện thoại ra ngoài. Uy, lần trước có cái nằm sấp, ta nhớ được ngươi mang tới một cái Ngô đại thầy chủ nhiệm nhà tiểu hài tử. Đúng hay không? Đối phương cười cười, nói, làm gì, chúng ta Vu thiếu nghĩ đến Ngô một đi không trở lại bồi dưỡng. Gần nhất đổi khẩu vị, điểm ký đến trường sinh muội. Ta nói cho ngươi, người ao. Hiện tại đâu còn có đến đại học tìm học sinh muội. Đều là trung chuyên hoặc là trường cấp 3. Chấm ngoặc kép, chớ cùng ta kéo những cái kia loạn thất bát tao vô dụng. Ta bận bịu tới a ta liền đi tìm học sinh muội. cái kia thầy chủ nhiệm trong nhà tiểu hài tử kêu cái gì? Người giúp ta liên lạc một chút. Người tìm hắn làm gì? Đối phương cũng có chút buồn bực. Người đừng quản. Người tranh thủ thời gian giúp ta liên lạc một chút. Ta tại Noãn Tuyền Sơn dân quốc suối nước nóng. Người để hắn hiện tại liền tới tìm ta. Hiện tại, ngọa tào, chuyện gì vội vã như vậy? Vu Đức Bình không để ý tới hắn, trực tiếp cúp điện thoại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.